Siêu cấp phú nhị đại. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Tâm Hỏa hoảng hốt. Hắn ta tới tỉnh, bên phía gia chủ phương Bắc kia lại không có mấy người bảo vệ. Cao thủ như Tàn Kiếm muốn đi ám sát gia chủ. Không tốt, Diệp Tâm Hỏa thầm mắng ông phó giảo hoạt. Biết ông A sớm đoán được mình sẽ đến tỉnh nên bảo Tàn Kiếm đi lên phía Bắc trước. Còn ông phó ở lại tỉnh bày sẵn ván cờ. Hung ác, quá độc ác, Diệp Tâm Hỏa không dám ở lại lâu. Lập tức rời đi, không có gì quan trọng hơn an toàn của gia chủ. Hắn ta vội vàng thông báo lên phía Bắc lại nhận được tin tức. Nhà họ La đã bị ám sát mất 3 người. Lại chỉ trong một đêm. Nếu không phải gia chủ may mắn, chỉ sợ cũng đã chết trên đường. Diệp Tâm Hỏa giận dữ. Tàn Kiếm, mày đâm đầu vào chỗ chết. Hắn ta vội vàng quay về phía Bắc, thề phải tận tay giết chết Tàn Kiếm. Mà hội sở mặt nạ đã hoàn toàn tiêu điều. Tỉnh thành lập tức rơi vào một bầu không khí kỳ lạ. Tin tức ông phó chết đã mơ hồ được truyền ra ngoài, nhưng trước sau không ai dám có hành động gì. Thời buổi rối loạn, ai ra mặt thì người đó chỉ có một con đường chết. Mà phía Bắc lại chấn động. Ngay cả Giang Ninh cũng không ngờ ông phó tự nhiên dùng tới thủ đoạn như thế. Hoàn toàn xem mình là quân cờ chắc chắn phải chết. Có thể dùng độc hại chết được Diệp Tâm Hỏa tất nhiên là tốt nhất. Cho dù không thể khiến cao thủ như Diệp Tâm Hỏa rời khỏi nhà họ La, Tàn Kiếm mới có thể có cơ hội giết chết gia chủ của nhà họ La. Ông ta đoán chắc nhà họ La sẽ phái cao thủ mạnh nhất tới ép ông ta lui ra. Cũng chỉ có Diệp Tâm Hỏa có thể đối phó với Tàn Kiếm và ông phó. Nhà họ La tất nhiên phải phái hắn tới. Nhưng làm sao ngờ được ông phó đã sớm có dự định. Đồng thời mang âm tư hắn phải chết. Cũng muốn cắn một miếng thịt từ trên người nhà họ La xuống. Phương Bắc có động tĩnh không nhỏ. Đây là tin tức do A Phi truyền đến. Cho dù là Giang Ninh cũng không khỏi thán phục. Hắn không chỉ thán phục bố cục của ông phó, càng thán phục thực lực của Tàn Kiếm. Một ngày ngắn ngủi, nhà họ La chết 6 người. Trong đó có 3 người là nhân vật cực kỳ quan trọng của nhà họ La. Tất cả đều bị Tàn Kiếm dùng một kiếm chém giết. Gã đang trả thù cho ông phó. Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Không ít người thế lực lớn ở phía Bắc đều vô cùng kiêng kỵ. Một cao thủ võ đạo điên cuồng, quyết tâm phải giết một người thì không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Cho dù là ở nơi như phương Bắc này cũng vậy. Nhà họ La giống như gặp phải kẻ địch lớn. Giang Ninh liên tiếp nhận được tin tức, Tâm Hỏa chạy về nhà họ La, trực tiếp đánh với Tàn Kiếm một trận. Tàn Kiếm bị thương rời đi. Tàn Kiếm lại ra tay, gần như giết được con thứ của nhà họ La. Điều này đã càng chọc giận gia chủ của nhà họ La. Tàn Kiếm không rõ tung tích. Nhà họ La canh phòng nghiêm ngặt, liều chết trấn giữ. Còn điều tới rất nhiều cao thủ bảo vệ nhà họ La, hạn chế người nhà họ La ra ngoài. Suốt 3 ngày đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Có người thậm chí nghi ngờ Tàn Kiếm đã chết. Dù sao thì với thực lực của Diệp Tâm Hỏa, đó là cao thủ mạnh nhất của nhà họ La, còn lợi hại hơn cả Tàn Kiếm. Nhưng thêm 2 ngày nữa, ở vùng khác đã truyền đến tin tức người nhà họ La ở bên ngoài bị giết. Tàn Kiếm đã rời khỏi phía Bắc, ám sát người nhà họ La ở khắp nơi bên ngoài. Gã thật sự quá điên cuồng. Giang Ninh ngồi ở đó, im lặng một lúc lâu cũng không nói gì. Hắn đã dự đoán được Tàn Kiếm chắc hẳn phải chết. Nhưng trước khi chết, gã muốn giết thêm nhiều người nữa cho ông phó. Muốn trả thù cho người anh em già kia của mình. Đòi lại công bằng năm đó. Đại ca, Tàn Kiếm lại giết thêm 3 người. Nhưng có người nói ông ta bị ngăn cản, bị bao vây trọng thương, phải liều mạng mới chạy ra ngoài được. Trong giọng nói của anh cầu có chút kính trọng. Tàn Kiếm vốn có thể đứng ở bên ngoài. Ông phó đã chết, gã giết mấy nhân vật quan trọng của nhà họ La đã tính là báo thù cho ông phó. Nhưng Tàn Kiếm lại lấy mạng sống của mình đi liều mạng. Nghĩa khí giang hồ này làm cho người cùng trong chốn giang hồ vô cùng xúc động. Cách chương.